Chương 671, Phò Trì Diêm. Gia niên hoa cùng hội chùa cũng không kém là bao nhiêu, đều là mọi người tụ tập cùng một chỗ chúc mừng cuồng hoan ngày lễ. Lạc Ninh một đoàn người từ Phò Trì Diêm xuống tới về sau, liền cùng nơi đó cư dân cùng nhau gia nhập như thế một cái trong ngày lễ. Tối thiểu ăn ngon và chơi vui nơi này không thiếu hụt, đồng thời tại như thế một cái bên cạnh đều là nhà trên cây kỳ lạ hoàn cảnh bên trong, cũng đừng một phen hương vị. Đến rồi, vài nô nạ tỉ tỉ về đến rồi đám người phun trào nhỏ nhỏ trong đường phố, một đám sung sướng tiểu hài tử từ Lạc Ninh cùng Đoá Nhi đám người bên người chạy tới, còn một cái tiểu nữ hài chỉ vào thiên không cao hứng la lên. Nghe được tên ngoại nô nạ, Lạc Ninh hạ biết ngẩng đầu nhìn lại. Bên trên bầu trời, một cái hình thể khá lớn sở cắt mỏ gì bay lượn mà qua, phía trên ngồi cưới lấy một người dáng dấp mỹ lệ cô gái trẻ tuổi cùng một cái 4-5 tuổi lớn tiểu nam hài. Nữ tử một thân màu xanh da trời tay áo dài áo sơ mi, phối hợp màu xám bạc quần dài, trên đầu mang theo một cái mũ giáp kiểu dáng mũ, màu tím nhạt tóc mai từ đầu nón trụ hai bên tách ra, tựa như là chắp cánh. Dài ngang eo đăm đăm tiếp buộc ở sau gót. Phò Trì City đạo quán huấn luyện ra, được xưng là ngao du thế giới thiên không sứ giả, vài nổ nạ sức chiến đấu thế nhưng là thu được toàn bộ hổ hền liên minh thừa nhận. Cái này từ nàng tọa hạ cái kia cường đại sở cắt mọ gì liền có thể thăm dò một hai. Phía trước một cái hình tròn lớn trên quảng trường, sở cắt mọ gì đã hạ xuống, nhóm lớn hải tử vây quanh ở vài nổ nạ cùng sở cắt mọ gì bên cạnh. Một cái tiểu la lị lớn tiếng kêu đến phía ta, lần này là ta. Vài nổ nạ đưa nàng ôm lấy, đặt ở sở cắt mỏ gì cong lên, mỉm cười nhắc nhở nàng nói ra, muốn ôm chặt sở cắt mỏ gì à, đặc biệt là đợi chút nữa bay trên không trung thời điểm không cần phải sợ. Sau đó, theo tiểu nữ hải kinh hô thanh âm, vài nổ nạ khống chế sở cắt mỏ gì phóng lên tận trời kỳ thật, tại ngồi bổ kẻ mần bên trên bầu trời phi hành cảm giác cũng không khá lắm. Đương nhiên Lạc Ninh nói là loại kia toàn lực đi đường loại hình. Phi hành hệ bổ kẻ mẩn tốc độ vì mỗi giờ 5-60 công trong cơ bản, nhân loại ở phía trên, mạnh mẽ sức gió đập vào mặt, cái loại cảm giác này tuyệt đối không có trong tưởng tượng thư thái như vậy. Bất quá giống như là vải nổ nạ như thế chuyên môn cùng tiểu hài tử cùng nhau phi hành thể nghiệm, trên không trung tốc độ đoán chừng cũng liền cùng cưỡi xe đạp không sai biệt lắm, cho nên từ không trung nhìn xuống thành thị, lượn vòng lấy thưởng thức cảnh đẹp. Vẫn là vô cùng không tệ một cái thể nghiệm. Cái này từ bọn nhỏ trên mặt khuôn mặt tươi cười cũng có thể thấy được tới, tất cả mọi người tranh nhau chen lấn muốn đi lên đâu, xem ra phải nổ nạ tại cái thành phố này, đích thật là vô cùng được hoan nghênh. Lạc Ninh cũng không có đi lên quái rầy phải nổ nạ, mà là bắt đầu ở gia niên hoa đi dạo lấy, sống phóng túng bởi vì là gia niên hoa nguyên nhân, lúc này Phò Trì City biến đến vô cùng náo nhiệt. Cái này một cả con đường bên cạnh đều các loại tiểu thương đều đang mua đi, rất nhiều bình thường ăn không được quả vặt, lúc này khắp nơi có thể thấy được. Cánh chim gia niên hoa đại hội một mực tiếp tục đến 9 giờ tối, vài nổ nạ tiểu thư mang theo một đám phi hành bộ kẹ mẩn có mặt sau cùng bế mạc nghi thức, tại đây trời nở rộ chói lọi khói lửa phía dưới, một đám phi hành bộ kẹ mẩn trên quảng trường không lượn vòng lấy. Úc thị mỗi năm một lần gia niên hoa đại hội rốt cục tại thịnh đại nghi lễ bế mạc hạ kết thúc. Sáng sớm ngày thứ hai, Lạc Ninh thật sớm, đánh thức gì cả cùng cả rèn, về phần Đoá Nhi thì là tại Lạc Ninh tỉnh lại thời điểm cũng đã tỉnh lại, tại bộ kẻ mẩn trung tâm ăn sáng xong về sau liền hướng thẳng đến đạo quán vị trí tiến đến. Bỏ ra hơn nửa giờ thời gian, bốn người tới đạo quán chỗ trên đài cao, thần kỳ là xạ tổ xỉ bọn người thế mà cũng ở nơi đây. Lạc Ninh hôm qua nghe trong đạo quán nhân viên công tác nói phía trước ta cái huấn luyện gia đã dự định hôm nay khiêu chiến. Không nghĩ tới là các người nhà trông thấy Lạc Ninh bọn người, Satoshi chạy tới, đối Lạc Ninh nói, chúng ta thật sớm liền đi tới nơi này, bất quá một mực chờ đợi ngươi, bởi vì là ngươi trước phát ra khiêu chiến, cho nên ta chỉ có thể xếp hạng đằng sau. Mặc dù là Lạc Ninh dẫn đầu khiêu chiến, bất quá Satoshi sắp xếp ở phía sau cũng tốt chỗ, muốn chờ một lát cũng không phải là vấn đề gì, Lạc Ninh cùng ngoài nổ nạ chiến đấu đang quan sát về sau. Satoshi có thể làm ra một chút tính nhắm vào chiến thuật, đến ứng đối hoài nổ nạ bồ kẻ mẩn. Chỉ là chiến thuật vật này đối với Satoshi tới nói tựa hồ chút xa xôi, coi như chiến thuật cũng chưa chắc sẽ sử dụng. Buổi sáng tốt lành các vị, ta là Phò Trì City đạo quán huấn luyện ra hoài nổ nạ. Hôm qua bởi vì cánh chim gia niên hoa sẽ trì hoãn, làm trễ nải mọi người thời gian thật là phi thường thật có lỗi. Hoài nổ nạ từ đạo quán trong cửa lớn đi ra. không tốt đối chúng nhân nói xin lỗi về sau, đem mọi người đưa vào trong đạo quán. Phò Trì Diêm sân thi đấu, chỉ sợ là Lạc Ninh chỗ chiến đấu qua huấn luyện ra đứng thẳng vị trí cao nhất đạo quán, hơn 100 mét cao cự đại bình đài bên trên là một cái rộng lớn thiên không sân thi đấu, mà sân bãi bốn góc thì là đứng thẳng lấy phân biệt dài 20 mét khắc đồ án kỳ quái đồ đằng trụ. Ngoài ra, Phò Trì Diêm huấn luyện ra chỗ đứng yên địa phương cùng khác đạo quán huấn luyện ra ghế cũng khác biệt, nơi này ghế là hai cây cao tới 40 mét lập trụ, mà người khiêu chiến cùng đạo quán huấn luyện ra thời điểm chiến đấu, liền cần đứng ở lập trụ bên trên lên xuống bậc thang phía trên. Đứng tại Phò Trì Diêm huấn luyện ra ngồi trên ghế Lạc Ninh hồi tưởng lại bộ kệ mẩn diễn đàn phía trên đạo quán thi đấu công lược chỉ nam bên trong lời nói, nhắc nhở rộng rãi bằng hữu, nếu là ngươi chứng sợ độ cao, làm ơn tất từ bỏ khiêu chiến Phò Trì Diêm. Hiện tại, Lạc Ninh là rõ ràng cảm nhận được Phò Trì Diêm ác. Đứng tại như thế một cái cách xa mặt đất khoảng 150 mét trên đài cao, chung quanh có thể dựa vào chăm chú là một cây cột đá cùng một cái nhỏ hẹp bình đài mà thôi. Từng đợt mạnh gió thổi tới, phảng phất cũng có thể cảm giác được toàn bộ bình đài đều tại theo gió lắc lư, lúc nào cũng có thể sẽ bị bẻ gãy bộ dáng. Cái này thậm chí so ở tại mình bổ kẹ mẩn cong lên phi hành thời điểm càng thêm đáng sợ thật sao. Trái lại vị kia vài nô nạ tiểu thư, nàng lúc này đã nửa quỳ xuống, hai tay giao đỡ trước ngực nhắm mắt lại thành kính cầu nguyện, vi đại thiên không a, xin ban cho ta cánh, xin ban cho ta cuồng phong thổi không ngã lực lượng cường đại, sau đó, tại rộng rãi thế giới màu xanh lam dẫn đạo chúng ta, để cho chúng ta dũng cảm vỗ cánh tiến lên nếu như nói ta tại trước đây không lâu liền gặp được thiên không bá. Chủ dậy của dạ, không biết phải nỗ nạ tiểu thư có thể hay không trực tiếp nhảy qua đến đem mình một cước đá về trên mặt đất nhìn xem phải nỗ nạ hướng thiên không cầu nguyện thành kính bộ dáng. Lạc Ninh trong óc nghĩ lại là không hiểu thấu tự.